Chương 211, Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Núi rừng bên trong, không, hiện tại là đất đá tung bay, đoạn nhánh lá rụng đầy đất trên đất bằng, Lục Xuyên hướng về phía trước nhanh xuyên qua, hướng phía bắn ra mũi tên phương hướng mà đi. Phía trước là một dãy núi, bất quá cây cối cũng đều bẻ gãy, khắp nơi tản ra lá cây cùng bẻ gãy cành cây. Lục Xuyên cười khổ, cái này hạ xong đại họa, mới hắn nhớ kỹ còn có một bóng người xuất hiện, ở chỗ này ngăn chặn chấn thiên tiễn bắn về phía màu xanh đại điểu. Trước mắt một màn này chính là vì vậy mà tạo thành. Nếu như không có đoán sai, cái kia hẳn là núi này chủ nhân, con kia chim cũng là hắn nuôi, tựa như của hắn trọng minh đồng dạng. Chỉ là mới hắn thụ cái kia cổ cảm xúc ảnh hưởng, tâm phiền ý loạn, bởi vậy không có thấy rõ người tới, cũng không biết hiện tại còn sống hay không. Dù sao mới đạo nhân ảnh kia, cách bạo tạc địa phương đặc biệt gần, tự nhiên sẽ trong khi hướng nhận xung kích. Xa như vậy địa phương hắn đều toàn thân rất đau, càng đừng nói người kia. Từng tiến lên ở giữa, Lục Xuyên bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, chỉ gặp tại một chỗ loạn một bên trong, nghiêng người dựa vào lấy một nửa kiếm, chui kiếm lộ ở bên ngoài. Lục Xuyên đi qua, duỗi tay nắm lấy chui kiếm phía sau vừa gãy. Một tiếng ngâm khẽ phía sau kiếm ứng thanh mà ra, bất quá cũng không phải là kiếm gãy, rất hoàn chỉnh, chỉ là bị cắm ở loạn một bên trong mới bị Lục Xuyên ngộ nhận là kiếm gãy. Keng. Thân kiếm tương đối mảnh, sáng như tuyết mũi kiếm lóe màu trắng hàn quang, làm người sợ hãi. Hảo kiếm. Lục Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, lúc này hắn không có Tử Tiêu kiếm, cảm giác rất không thích ứng, cần phải nhanh một chút lại tìm đến một thanh tới. Bất quá bây giờ. Lục Xuyên cầm lấy kiếm phía sau trong núi tiếp tục tìm kiếm, đứng tại trên dãy núi hướng phía dưới nhìn về nơi xa, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, mở to hai mắt. Chỉ gặp tại một chỗ trên mặt đất, lúc này ngược lại một nữ tử. Nhìn lại lúc cũng liền trên dưới 20 tuổi, toàn thân áo trắng, tóc xanh như suối, tướng mạo tuyệt mỹ, còn mang có một loại khí chất rất đặc biệt. Lục Xuyên chưa bao giờ tại cái khác nữ tử cảm thụ qua, bao quát Cửu Vĩ Hồ. Lúc này nàng chính đóng chặt lại đôi mắt, tự hồ đã hôn mê, sắc mặt thoạt nhìn cũng cực kỳ tái nhợt. Lúc đầu không nhiễm trần thế, áo trắng như tuyết trên quần áo, lúc này cũng mang tới một chút xích hồng. Nàng liền là núi này chủ nhân. Lục Xuyên có chút chột dạ, nhìn cái kia dáng vẻ cô gái có vẻ như tổn thương cũng không nhẹ, thanh kiếm kia cũng là nàng. Có quản hay không? Thế nhưng là lập tức xuất hiện vấn đề này, để Lục Xuyên có chút nhức đầu. Nữ tử này 89/10 chính là cái này núi chủ nhân, vừa rồi cũng là hắn càng không cung mất khống chế, đem người ta bị thương thành dạng này. Nếu là không quản không thể nào nói nổi, có thế nếu là hắn quản cái kia đừng nói của anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, nữ tử này vừa tỉnh dậy cái kia 100% là muốn cùng hắn tính sổ. Người khác là số đào hoa, ha ha, tại hắn nơi này liền thành cướp. Keng. Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay quan pháp trận xuất hiện, kia là hắn tàng binh bí cảnh lối vào, tướng bạch quan kiếm cùng càn khôn cung thu nhập bên trong. Tiếp lấy hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt tại tứ phương nhanh đảo qua, có thế là nơi nào nhìn thấy chi kia chấn thiên tiễn cái bóng. Đi đâu rồi? Lục Xuyên có chút đau răng không được, chấn thiên tiễn cứ như vậy ba chi, nếu là tổn thất một chi, hắn có thế sẽ thua lỗ lớn. Rơi vào đường cùng, Lục Xuyên đành phải thở dài một tiếng, đi qua xoay người duỗi ra hai tay, rơi tại nữ tử kia bắt chân chỗ cùng phía sau lưng, đưa nàng bế lên. Ly. Hắn vừa đem nữ tử này ôm, bên cạnh trong rừng cây liền vang lên một tiếng phẫn nộ thét lên. Chỉ gặp từng dãy cây cố bị trong tiếng ầm ầm đổ xuống, một cái màu xanh cự điểu vuốt cánh đụng ngã liên miên rừng cây, như một cái hộ tể phẫn nộ gà mái như vậy triều hắn đánh tới. Ngươi không chết. Cho ngươi cho ngươi. Vừa nhìn thấy con kia màu xanh đại điểu sau khi xuất hiện, Lục Xuyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp tướng trong ngực mỹ nữ ném lên trời, chính mình thì nhanh chân liền chạy. Con chim này tất nhiên xuất hiện, cái kia nữ tử này an toàn liền không thành vấn đề, hắn cũng đúng lúc không cần đau đầu sẽ bị tỉnh lại tính sổ. Người không chết, chim cũng không chết, vừa vặn, tất cả đều vui vẻ kết cục. Giác. Nhìn thấy Lục Xuyên trực tiếp tướng chính mình chủ nhân ném bắt đầu, cái kia con chim lớn trợn tròn mắt. Nó vừa mới từ trong rừng cây lao ra, cách hắn khoảng cách còn 10 phần an toàn tốt a. Ngươi cứ như vậy đem ta chủ nhân ném xuống, cũng không cân nhắc ta có tiếp hay không đến. Nhìn qua cái kia đạo từ chỗ cao trực tiếp rơi xuống bóng người màu trắng, cùng nó cùng nàng tầm đó không gần khoảng cách, màu xanh đại điểu hú lên quái dị phía sau ra sức nhảy lên, hướng về phía trước nhào ra. Ầm. Bóng người áo trắng rơi tại trên lưng chim, cự điểu ném xuống đất. Cái kia màu xanh đại điểu ngẩng đầu tức giận nữa tìm kiếm Lục Xuyên thời điểm, nơi đây nơi nào còn có cái bóng của hắn. Thanh, Thanh Loan. Nữ tử kia nhận màu xanh đại điểu sau khi hạ xuống nhẹ nhàng chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng gọi đạo. Nhìn thấy nữ tử thức tỉnh, cái kia Thanh Loan cực kỳ cao hứng ngửa mặt lên trời kêu vài tiếng. Nữ tử nghe được thanh âm cũng khóe miệng khẽ cong, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng nụ cười. Lục Xuyên lúc này đã tại trong một chỗ núi rừng, đồng thời có thể nghe được ẩn ẩn truyền đến màu xanh lớn tiếng chim hót. Nhớ cho kỹ, đây là ngươi nuôi chim chủ động muốn công kích ta, đuổi đi ta. Lục Xuyên quay đầu nhìn một cái, thầm nói, cũng không phải là ta không trả ngươi kiếm a. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái kia thanh bạch quan kiếm coi như so ra kém hắn trước đó Tử Tiêu kiếm, nhưng cũng không phải phàm phẩm, có vẻ như cũng là tiên gia chi vật. Nữ tử kia chưa thấy qua hắn, trên đời này cũng không có giám sát cái gì, cho nên hắn đi lần này a cũng không lo lắng bị tìm tới cửa. Chỉ là chi kia Chấn Thiên Tiễn hắn còn phải tìm tiếp, không phải hôm nay đi ra ngoài hắn vẫn như cũ không có kiếm, Chấn Thiên Tiễn giá trị tuyệt không tại chui này bạch quan trên thân kiếm. Lục Xuyên dựa theo đường cũ, trở lại trước đó hang gấu bên trong, trên đường thuận tay bắt hai con thỏ hoang. Tự bái thân công báo vi sư đến nay, hắn đã nhớ không nổi chính mình đã ăn bao nhiêu năm thức ăn chay, không có mở qua ăn mặn. Bất quá không có cách, khi đó tiễn giáo môn quy như thế, không thể ăn ăn mặn, trong môn trên dưới đều ăn chay. Võ đạo tu luyện cần đại lượng tinh khí chèo chống, chỉ cần máu thịt bên trong tinh khí mới có thể lấy thỏa mãn, ăn hết làm tự nhiên không được. Người bình thường ăn không nổi thịt, tự nhiên võ đạo cao thủ rất ít, đây cũng là cùng Văn Phú Vũ một nguyên nhân. Bây giờ không phải là xiển giáo môn hạ đệ tử, Lục Xuyên nhịn không được nghĩ thoáng ăn mặn. Sư phụ, ngươi đã tỉnh. Khi hắn vào sơn động thời điểm, nhìn thấy trong sơn động thân công báo đã tỉnh, sắc mặt có chút huyết sắc. Ừm, đồ đệ, ngươi bắt thỏ làm gì? Thân công báo ngoài ý muốn. Ăn a. Lục Xuyên nói, sư phụ, hiện tại chúng ta không phải xiển giáo đệ tử, cũng liền không cần thủ những cái kia môn quy. Không cho phép ăn. Thân công báo nghe xong sắc mặt ảm đạm, bất quá một chốc quát, thả. Lục Xuyên khẽ giật mình. Thượng thiên có đức hiếu sinh, làm người tu hành, ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói này. Thân công báo nói ra, có thế không sát sinh, liền cố gắng hết mức không muốn sát sinh a. Tốt tốt tốt, không giết, được thôi. Lục Xuyên cười khổ thả con thỏ, chớp mắt, nói, vậy người khác giết ta luôn có thể ăn đi. Thân công báo liền giật mình, buồn vô cớ lẩm bẩm, tu hành nếu là liền ăn uống chi dục không cách nào vượt qua, còn thế nào thành tiên đạo đâu. Lục Xuyên nói, sư phụ, đã ngươi đã tỉnh. Vậy chúng ta bây giờ hồi triều ca đi. Tốt. Lúc này, tại cái này tòa trong núi một chỗ tiên phủ bên trong. Mới nữ tử kia đã ngồi tại một cái giường bên trên, trong phòng thanh loan nâng lên một cái cánh, liền gặp dưới xương sườn ghim một cái kim sắc lớn mũi tên, vết thương dữ tợn, máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ lông vũ. Chính là Lục Xuyên tìm nửa ngày Chấn Thiên Tiễn. Mới nó lúc đầu hẳn phải chết, nhưng là bị nó chủ nhân ngăn chặn một chút, mới không có muốn mạng của nó, nhưng là không bay lên được. Cũng là bởi vì đây, nó mới tại Lục Xuyên trong mắt liền biến thành một cái hộ gà tể gà mái. Lệ. Thanh Loan quay đầu tướng cổ ngã vào dưới xương sườn, nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, phốc một tiếng rút ra mũi tên này. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 212, không có sợ hãi. Trong lòng núi, một tòa tiên phủ đứng vững, ngói xanh điêu mái hiên nhà, cầu nhỏ nước chảy. Bốn phía có tiên vụ tràn ngập, vân hà bốc lên, thủy khí sáng lạng, phong cảnh thanh u mà lịch sự tao nhã. Lúc này, tiên phủ bên trong trong cung điện. Phốt. Theo Chấn Thiên Tiễn bị Thanh Loan mỏ chim, cắn vào phía sau bỗng nhiên một chút rút ra, ba lăng bó mũi tên ngay tiếp theo nó dưới xương sườn một chút huyết nhục đều bị giật xuống, xích huyết tích tích, chiếu xuống địa. Đang. Rút ra phía sau Thanh Loan gào thét một tiếng, tinh thần uể oải bất lực té lăn trên đất, dưới xương sườn máu vết thương dịch chảy cuồn cuộn, nhúng máu lớn mũi tên rơi xuống đất. Nữ tử áo trắng có chút đau lòng nhìn qua Thanh Loan, lấy tay từ bên người lấy ra một cái hồ lô, từ bên trong đổ ra một hạt linh quang mờ mịt đang dược vào tay. Xoẹt. Hai cái tố thủ nhẹ nhàng nhất chà sát, linh đang liền hóa thành ống ánh bột phấn, nhất giơ tay lên chiếu xuống Thanh Loan miệng vết thương, đổ máu liền ngưng, vết thương kết vẩy. Đây là cái gì mũi tên, lợi hại như thế? Nữ tử ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức rơi tại chi kia kim sắc lớn trên tên, có chút kinh hãi, bằng ta đang dược này, phổ thông tên vết thương vốn nên lập tức khỏi hẳn. Rất nhanh nàng liền nghĩ tới sự tình vừa rồi, sau đó thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Nàng tự mình xuất thủ lấy bảo kiếm ngăn chặn, thế nhưng là mũi tên kia thật sự là thái quá khủng bố cùng cường đại, liền nàng đều không có ngăn lại, bắn trúng Thanh Loan. Ngoài ra cái kia làm đỉnh núi bị san thành bình địa, cỏ cây đứt gãy, một mảnh trống không, nàng cũng bị lực phản chấn tạo thành thương thế không nhẹ. Tướng cái kia mũi tên lấy tới. Nghĩ tới đây nữ tử áo trắng sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, đối đứng hầu tại hai bên thị nữ nói ra. Đại điện hai bên đều có bốn thị nữ. Đúng. Một cái đi lên, cầm lấy chi kia kim sắc lớn mũi tên, hai tay dâng phụng đến trước mắt của nàng. Chỉ gặp tiễn này có màu vàng kim nhạt, mũi tên hiện lên ba lăng hình, lúc này phía trên nhuộm mang có quang trạch loang máu, mũi nhọn lóe làm người sợ hãi sắc bén hàng quang. Mặt khác, tiễn này so bình thường mũi tên đều muốn thô to, tại chiều dài bên trên cũng muốn vượt qua phổ thông mũi tên hơn hai lần. Ừm. Bỗng nhiên nữ tử ánh mắt khẽ động. Nhanh chóng đưa tay đoạt lấy mũi tên phía sau khẽ đảo nhìn về phía đuôi tên chỗ. Chỉ gặp mũi tên dưới có một hàng chữ nhỏ, là đại thương kỳ sĩ phủ chủ Lục Xuyên danh tiếng. Năm đó, đây đối với cung tiễn còn tại Trần Đường Quan thời điểm, trên danh nghĩa vì ngay lúc đó tổng binh Lý Tĩnh tất cả, cho nên chấn thiên tiễn bên trên tục danh là chấn Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh. Bây giờ thần cung thần tiễn vì Lục Xuyên đoạt được, cái này chấn thiên tiễn bên trên tục danh tự nhiên là biến thành Lục Xuyên. Đại thương kỳ sĩ phủ chủ Lục Xuyên. Nữ tử áo trắng nghe xong giận dữ nói, nguyên lai là Ân Thương Vô Đạo hôn quân thủ hạ, ha ha, quả thật là thượng bất chính hạ tắc loạn. Quân chủ Vô Đạo giết hại thương sinh, thủ hạ thần tử cũng như thế ngang ngược vô lễ, vô cớ xông ta danh sơn, bắn giết ta tọa kỵ, thật coi ta khụ khụ dễ trêu sao? Tìm tới kẻ cầm đầu về sau, nữ tử áo trắng dưới cơn thịnh nộ khiên động tự thân thương thế, kêu lên một tiếng đau đớn về sau, sắc mặt tái nhợt lại trắng thêm mấy phần. Thôi được, vẫn là trước trị thương quan trọng, lại sau khi thương thế lành lại đi tìm hắn tính sổ sách. Nữ tử áo trắng một cái đầu ngón tay khẽ vuốt ngạo nhân lồng ngực, một cái tay khác gắt gao nắm chặt chấn thiên tiễn, cắn răng nói, có này hung khí vật chứng tại tay, nhìn hắn đến lúc đó có lời gì nói. Nói xong nàng lại phân phó mấy cái thị nữ đi mới nơi xảy ra chuyện tìm kiếm bảo kiếm của nàng. Các ngươi đi lúc, tướng ta món bảo vật này mang lên. Nữ tử lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái lam oánh oánh tấm lưới, trầm giọng nói, nhớ kỹ, nếu như nhìn thấy người sống, nhất là nam tử, không cần nhiều lời, lập tức tế ra pháp bảo đem bắt giữ, mang đến chờ đợi bản cung xử trí. Đúng. Mấy cái thị nữ tiếp nhận tấm lưới, từ trong cung điện rời khỏi. Lục Xuyên, Lục Xuyên. Nữ tử nhìn về phía kim sắc lớn mũi tên, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nhảy lên ngọn lửa tức giận. Ngươi chờ, chuyện hôm nay, chờ ta thương thế tốt lên phía sau ắt tới đòi hỏi một cái công đạo. Trong sơn động. Thân công báo ngồi yên lặng, nghe Lục Xuyên nói ra về sau Ngọc Hư cung chuyện phát sinh. Ngươi nói là liền Tử Tiêu kiếm đều bị lấy đi rồi. Nghe xong giảng thuật về sau, thân công báo hướng hắn nhìn tới. Lục Xuyên im lặng nhẹ gật đầu. Lấy đi, ha ha, lấy đi. Vậy liền để bọn hắn lấy đi đi. Thân công báo lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, phối hợp sắc mặt tái nhợt khó tránh khỏi có chút thê lương, thấy Lục Xuyên trong lòng khó chịu. Đồ đệ, ngươi đừng không vui a, không có Tử Tiêu kiếm, khụ khụ, vi sư còn có Long Đằng đâu. Chờ trở về vi sư liền đem hắn đưa ngươi, tuy rằng so ra kém cái kia thanh Tử Tiêu, nhưng cũng là một kiện thần binh lợi khí. Nhìn thấy Lục Xuyên không cao hứng, thân công báo coi là Lục Xuyên là bởi vì mất đi Tử Tiêu mà khó chịu, thế là vội vàng nói. Không cần, sư phụ, đừng quên, Đông Hải bên kia đường đi đồ đệ có thể so sánh ngươi chính. Lục Xuyên cũng vừa cười vừa nói, thanh âm có chút khàn khàn, chờ ta rảnh rỗi lại đi Đông Hải làm nhiều mấy khỏa long nha đến, huống hồ hiện tại ta có kiếm, ngươi Long Đằng liền tự mình giữ đi. Có kiếm? Ở đâu? Thân công báo có chút không tin, coi là Lục Xuyên là cố ý nói như vậy an ủi hắn. Dù sao hôm qua mới tại Ngọc Hư cung mất đi Tử Tiêu, hôm nay Lục Xuyên liền nói có mới bội kiếm, coi như trong đêm rèn đúc một thanh phổ thông kiếm cũng không có nhanh như vậy a. Không tin ngươi nhìn. Lục Xuyên lắc đầu, thi triển tàng binh quyết, một đạo bạch hồng từ nhỏ pháp trận trong nước đi, lạnh lẽo kiếm quang bắn ra bốn phía, trung động tâm hồn, cuối cùng phù giữa không trung, bạch hồng lượn lờ. Thật có. Thân công báo trừng mắt nhìn, có chút khó tin, thậm chí còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm mà dụi dụi con mắt. Thế nào? Lục Xuyên đắc ý nói. Khó gặp thần kiếm, đồ tốt a, ngươi từ nơi nào có được? Thân công báo sau khi gật đầu hỏi. Lục Xuyên nói, nhặt. Đừng nói kiếm, vừa rồi kém chút còn kiếm về một nữ nhân đâu. Nhặt. Thần binh như vậy ngươi nói nhặt liền có thể nhặt được. Thân công báo lời nói trì trệ, liếc xéo Lục Xuyên, một mặt vẻ không tin. Cái này không nói rõ đồ đệ nhân phẩm của ta thật sao? Lục Xuyên cười nói. Thân công báo khóe miệng giật một cái, quét miệng nói, tiểu tử ngươi muốn chân nhân phẩm tốt như vậy, vậy ngươi lại nhặt một thanh cho vi sư nhìn xem. Sư phụ, ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa, ta thề, thanh kiếm này tuyệt đối là ta nhặt, một không có trộm. Hai không có đoạt, có muốn không ta phát cái thề. Lục Xuyên bất đắc dĩ nói. Hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc, không phải. Thanh kiếm này chẳng lẽ không phải hắn nhặt sao? Cái nào nhặt? Ngươi xem kiếm bên trên linh quang, dạng này thần kiếm tuyệt không phải phàm phẩm, hẳn là tiên thần chi vật. Thân công báo gặp hắn nói thành khẩn, không giống giả mạo, thần sắc cũng trịnh trọng xuống dưới, trầm ngâm nói, ngươi hay là lại đi tại chỗ chờ một chút nó chủ nhân, đừng vô duyên vô cớ đắc tội người, nếu là vật vô chủ ngươi lại nhận lấy cũng không muộn. Muốn nói đến tội, cái kia sớm đem người làm mất lòng. Lục Xuyên nghe xong trong lòng oán thầm một câu, ngoài miệng trung thực ta một tiếng, đây là sáng nay tại cái này trên núi nhặt, tất nhiên sư phụ ngươi nói như vậy, vậy ta lại đi chờ đợi xem. Nếu là thật đem cái này kiếm trả, vậy hắn lần này mới thật thua thiệt lớn. Đừng quên cái kia chi chấn thiên tiễn cũng còn không có tìm trở về, cho nên coi như nhặt được thanh kiếm này, cũng nhiều lắm là chỉ có thể nói không bồi không kiếm. Trên đời này lại không có giám sát cái gì, coi như hắn không trả nữ tử kia lại có thể thế nào. Biển người mênh mông, nàng muốn hồi bảo kiếm cũng được a, bất quá cái kia được tìm được trước hắn lại nói. Lục Xuyên nói một tiếng về sau, rời đi sơn động, lại lần nữa tại giữa núi rừng xuyên qua. Không bao lâu liền quay trở về tới ngọn núi kia, bất quá bị san thành bình địa phía sau biến trụi lũi, hoặc nhìn có chút hoang vu. Từng, có người. Chờ hắn đến lúc liền nhìn thấy chỗ kia trên đất bằng, có 8 cái thanh tú cô gái trẻ tuổi, chính phân tán ra đến tại dốc núi tìm cái gì. Nữ tử kia thủ hạ sao? Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 213, người phát hiện cùng truyền bá giả. Lục Xuyên nhảy lên trên một cây đại thụ, biến mất thân hình, từ bên trên nhìn qua đám kia nữ tử, chỉ gặp trên người các nàng mạnh mẽ, có vẻ như cũng là tu sĩ. Hắn suy đoán những người này hẳn là đang tìm kiếm rơi trong tay hắn thanh kiếm kia. Cũng tốt, 8 người tìm so ta một cái nhanh hơn, có cực khổ các ngươi giúp ta tìm xem chấn thiên tiễn. Lục Xuyên mỉm cười, bạch quang kiếm rơi tại tay hắn phía sau các nàng là xác định vững chắc tìm không thấy, nhưng phát hiện chấn thiên tiễn về sau, các nàng nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên hắn chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Tiếp lấy hắn cảm giác có chút đói khát, lại nhìn thấy trên cây kết lấy một chút kim hoàng sắc quả dại. Quýt. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, hiện ở nhân gian hoa quả có hạn, cũng liền một chút đào, hạnh các loại, cái này quýt cái gì còn không có bị người phát hiện. Không nghĩ tới trong núi này liền có giả quýt thụ. Lục Xuyên hái một chút, bắt đầu ở trên cây bắt đầu ăn, quýt hắn có thế thật nhiều năm đều chưa từng ăn qua. Bây giờ, đã đến 9, tháng 10, trái cây đã hoàn toàn thành thục. Sau một hồi Lục Xuyên hết sức hài lòng đánh cái ngất, trên mặt đất rơi mất một đống quýt da, cứ việc hiện tại hắn răng cùng miệng đều chua không được, nhưng qua cái nghiện. Chờ một chút, cái kia là... Bỗng nhiên ánh mắt của hắn rơi tại mặt khác mấy gốc cây bên trên, chỉ thấy phía trên kết lấy lít nha lít nhít trái cây, 10 phần to lớn, trái cây hiện lên hình cầu tròn, mọc lên kim châm như vậy vỏ ngoài. Bây giờ trái cây thành thục, có chút dài lấy đâm trái cây sát ngoài đã nứt ra, lộ ra bên trong màu nâu đỏ trái cây. Hạt dẻ. Lục Xuyên không khỏi đại hỉ, lách mình đi vào bên trong trên một thân cây, lấy xuống một viên trái cây mở ra, quả nhiên liền là hạt dẻ. Cần biết rằng đường hạt dẻ thế nhưng là của hắn yêu nhất, ngoài ra, hạt dẻ còn có nuôi dạ dày kiện tỳ, bổ thận mạnh gân công hiệu, hắn kiếp trước nếm qua không phải số ít. Nơi tốt a. Nhìn xem cái này mấy gốc cây bên trên phồn thịnh hạt dẻ, còn có rơi trên mặt đất không ai quản, Lục Xuyên không khỏi muốn cảm thán một câu phung phí của trời. Bất quá cũng thế, tiên thần chờ đều ăn chính là linh quả uống chính là tiên nhưỡng, mấy cái này quả dại cái gì tự nhiên cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có địa bàn của bọn hắn, linh khí dư dả, bốn mùa như mùa xuân, nhiệt độ chờ điều kiện thích nghi nhất những thực vật này sinh trưởng. Bởi vậy, điều này sẽ đưa đến những vật này người muốn ăn nhưng không có ăn, thần tiên có ăn, nhưng lười nhác ăn, chướng mắt, cuối cùng đều bị lãng phí. Xem ra ta phải là một cái mỹ vị người phát hiện cùng truyền bá giả. Lục Xuyên nhếch miệng, im ắng nở nụ cười, nhân gian hiện tại tuy có thần nông truyền xuống ngũ cốc, nhưng cách làm cùng gia công chờ đều rất lạc hậu, đồ ăn cũng đều 10 phần đơn điệu. Ngoài ra trái cây càng là 10 phần thiếu thốn, phần lớn đều sinh trưởng tại một chút tiên đảo bên trên, tỉ như cái này ngọn núi bên trong hắn liền phát hiện quýt cùng hạt dẻ. Những vật này tướng cực lớn phong phú nhân tộc đồ ăn, hắn truyền đến nhân gian cũng coi như công đức một kiện. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên như linh hầu như vậy tại cái này mấy gốc cây bên trên ngắt lấy hạt dẻ, đồng thời tại gốc cây hạ tìm kiếm một chút cây ăn quả mầm non. Trước kia trái cây rơi xuống đất, không người đi quản, tất nhiên sẽ có một chút lạc địa sinh căn, hắn có thể đem chi cấy ghép đến nhân gian tiến hành bồi dưỡng truyền bá. Cứ như vậy, cái kia 8 nữ tử vội vàng ở bên kia tìm kiếm bảo kiếm, Lục Xuyên tại bên này vội vàng cấy ghép cây giống. Rất nhanh trời đã đến xế chiều. Mấy cái kia nữ tử cơ hồ tướng ngọn núi kia lật qua tìm, cuối cùng cái gì cũng không có tìm tới, chỉ có thể không công mà lui. Ai, một chi chấn thiên tiễn, lần này ta tổn thất đại phát. Lục Xuyên nhìn qua rời đi mấy cái kia nữ tử bóng lưng, sầu mi khổ kiểm nói, hai tay trêu chọc lấy của hắn vạt áo, phía trên ôm lấy rất nhiều nhặt được kim hoàng quyết. Ngoài ra, trên người hắn đều căng phồng, hoặc nhìn giống mập một vòng lớn, bên trong chất đầy hoang dại hạt dẻ. Nơi này lúc này nhiều hai tòa núi nhỏ. Một đống là kim hoàng quyết núi, một đống là màu nâu đỏ hạt dẻ núi, bên cạnh đều có hai gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ. Hắn đi qua ngồi xổm xuống, tướng quyết nhanh như chớp lăn đến đống kia quyết bên trong ngọn núi nhỏ, tiếp lấy tướng nhặt được hạt dẻ cũng hội tụ tại hạt dẻ đống bên trong. Cần phải đi. Lục Xuyên phóng nhãn nhìn xuống ngọn núi lớn này, thầm nói, thua thiệt lớn. Dứt lời hai tay bấm quyết, nói lẩm bẩm, biến ra hai cái bọc khí như vậy tỳ thủy quyết vòng bảo hộ, tướng những này quyết hạt dẻ toàn bộ bao lại về sau, xuất ra bích ngọc hồ lô thu nhập bên trong. Hư. Một đạo lưu hỏa vọt trời mà lên, rất nhanh liền đến sơn động. Sư phụ, ta tại nguyên chỗ chờ đã hơn nửa ngày, thế nhưng là liền thanh kiếm kia chủ bóng dáng cũng không thấy một cái. Lục Xuyên đi vào giang tay ra, nói ra, chúng ta bây giờ nhanh lên trở về triều ca đi, ngươi lại không nhường ta sát sinh, ta hiện tại rất đói. Không thấy được. Thân công báo trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, quên đi, tốt, chúng ta trở về đi. Hắn còn rất yếu ớt, Lục Xuyên cõng hắn ra khỏi sơn động, nhảy lên Phi Hùng phía sau. Sau đó không lâu, Phi Hùng xông vào chân trời, chọc vào mây xanh bên trong hướng triều ca mà tới. Bất quá lúc này Lục Xuyên cũng không biết bọn hắn ở đâu, thời gian một chén trà công phu phía sau bọn hắn gặp được một tòa thành trì, hỏi phương hướng phía sau mới phát hiện chệch hướng phương hướng. Hỏi được rồi đường về sau, vô dụng nửa canh giờ bọn hắn liền tiến triều ca, trở lại quốc sư phủ. Đông viện bên trong. Sư phụ, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Tướng thân công báo lưng vào giữa phòng, tại trên giường nằm ngủ phía sau Lục Xuyên hỏi. Đừng lo lắng, đã không có đáng ngại. Thân công báo sau khi hít sâu một hơi nói ra, đối quan tâm đồ đệ của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Tên đồ đệ này, không có uổng phí thu. Lục Xuyên ngồi tại bên giường chần chờ một chút, bỗng nhiên nói, sư phụ, chúng ta về sau làm sao bây giờ, còn cùng Khương Tử Nha. Đấu sao? Khương Tử Nha. Thân công báo nghe vậy lắc đầu nở nụ cười, cười cười, của hắn cười liền biến thành cười thảm, thẳng đến cười không nổi. Đấu, vì cái gì không đấu, ta thân công báo cho dù chết cũng muốn cùng hắn đấu trận này, không đấu ta không cam tâm, ta không phục. Thân công báo nghiến răng nghiến lợi cảm xúc kích động, nói, sư phụ vì sao đối với hắn như thế thiên vị, ta không nghĩ ra, cũng nuốt không trôi một hơi này, khẩu khí này ta thề muốn cùng hắn tranh đến cùng, tranh đến cùng. Hắn đã không phải là sư phụ ngươi. Lục Xuyên thần sắc bình tĩnh nói, mặt khác, sư phụ, bây giờ còn có một sự thật, đó chính là chúng ta đã không phải là xiển giáo đệ tử, mà là xiển giáo khí đồ. Khí đồ. Cảm xúc kích động thân công báo nghe được hai chữ này, sắc mặt biến hóa, cảm xúc cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Sư phụ, hiện tại đứng tại Khương Tử Nha phía sau chính là toàn bộ xiển giáo, chúng ta. Chỉ có hai cá nhân, thế đơn lực cô. Lục Xuyên lắc đầu, nói, đệ tử nói một câu nói thật, chúng ta đấu không lại xiển giáo, hiện tại chúng ta đã không có cùng hắn đấu vốn liếng. Vốn liếng. Thân công báo nói nhỏ một tiếng, rơi vào trầm mặc. Lục Xuyên nhìn qua hắn, không có trực tiếp điểm minh cùng tiệt giáo móc nối ý nghĩ. Hiện tại bọn hắn vừa trở thành xiển giáo khí đồ, hiện tại đi tìm Thông Thiên, muốn đầu nhập tiệt giáo. Hắn cảm thấy 89/10 hội vấp phải trắc trở, thậm chí gặp chế nhạo. Nguyên nhân liền là khí đồ cái thân phận này. Tam giáo vốn là một nhà, bây giờ tiệt giáo đệ tử còn chưa chết, tam thanh quan hệ còn cực kỳ hòa thuận, Thông Thiên nếu là thu lưu bọn hắn đây chẳng phải là cùng Nguyên Thủy đối nghịch. Thân công báo trầm ngâm phía sau khoát khoát tay, nói, ngươi đi xuống trước đi, vi sư suy nghĩ lại một chút. Lục Xuyên gật gật đầu. Lâm muốn ra cửa lúc chợt nhớ tới một chuyện, quay người xếp trở về, tướng hái quyết cho thân công báo thả một chút. Đây là vật gì? Thân công báo nhìn qua Kim Hoàng Quyết, một mặt kinh ngạc, tuy rằng làm thật lâu thần tiên, nhưng vật này còn chưa bao giờ chú ý tới. Quyết, đệ tử lần này phát hiện một loại quả dại. Lục Xuyên cười hắc hắc, nói, mỹ vị nhiều chất lỏng, chua ngọt ngon miệng, sư phụ nếu là không có việc gì có thể nếm thử, đối thân thể không sai. Nói lột ra một viên cho thân công báo đưa tới một. Thân công báo kinh dị nhìn qua hắn, giật mình, vội vàng nói, đừng lung tung ăn những này quả dại cái gì, vạn nhất có độc đâu. Thần nông nếm bách thảo còn bị độc chết qua một lần đâu. Có độc. Ha ha ha. Lục Xuyên cười lên ha hả, làm mẫu lấy ăn hết một, nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ nói, hương vị thật tốt. Thân công báo nhíu nhíu mày. Yên tâm đi, sư phụ, thứ này ta cam đoan là 100% không có độc, đệ tử sáng nay liền hưởng qua. Lục Xuyên cười nói, nếu quả như thật có độc, đây còn không phải là có sư phụ có thể cứu giúp đệ tử một chút sao? Phong Thần vấn đạo đi, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu giả chớ có hỏi sơ tâm quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó có làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẻn vẹn tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 214, Bộ. Để cho ta cứu giúp. Ha ha, vậy ngươi vẫn là làm tốt tự cứu chuẩn bị đi. Thân công báo liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, vi sư mới không có cái kia nhàn công phu. Nói xong. Lấy tay cầm qua một quyết để vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt một chút. Sau một khắc, thân công báo hai mắt tỏa sáng. Chỉ cảm thấy một cổ ngọt bên trong mang chua, kích thích vị giác chất lỏng tại trong miệng văng khắp nơi, ngọt bên trong mang theo vài phần chua xót, để của hắn toàn bộ thế giới phản phất đều phát sáng lên. Thân công báo híp mắt, một mặt hưởng thụ, bất tri bất giác liền đã ăn xong một, từ loại kia mỹ vị bên trong trở về, cúi đầu xuống kinh ngạc nhìn cái này đống quyết, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ là hắn trước kia chưa ngừng ngủ cốc không thành tiên trước đó, vẫn là thành tiên về sau, hắn đều từ chưa ăn qua loại này linh quả, thưởng thức qua loại này chua chua ngọt ngọt hương vị. Sư phụ cảm thấy cái này quyết hương vị như thế nào? Lục Xuyên cười híp mắt hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, những này quyết vẫn là thuộc về linh quả phạm trù. dù sao cũng là ngọn núi kia bên trong sinh dài, linh khí dư dả, thổ nhưỡng cũng không phải phàm thổ, khiến cho sinh trưởng ra trái cây cũng mang có mấy phần linh khí. Thường nhân ăn hết thân nhẹ thể kiện, thiếu bệnh không nhanh, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Nếu như cấy ghép đến thế gian dài tại bình thường thổ nhưỡng bên trong, cái kia mọc ra hoa quả tự nhiên cũng liền không có loại kia linh khí. Hương vị. Thân công báo dư quan quét qua vẻ mặt tươi cười đồ đệ, vội ho một tiếng về sau, thản nhiên nói, còn có thể, thấu hoạt đi. Chỉ là thấu hoạt. Lục Xuyên biểu môi, mới thân công báo hưởng thụ biểu lộ hắn thu hết vào mắt, sao lại không biết hắn đây là khẩu thị tâm phi. Tất nhiên sư phụ ngươi không thích ăn, cái kia ta đi trước, đem những này linh quyết cho ta cha đưa đi một chút. Nói Lục Xuyên quay người liền đi ra ngoài cửa. Chờ một chút. Thân công báo tranh thủ thời gian gọi lại Lục Xuyên, nói, hôm nay ngươi kỳ sĩ phủ muốn khai trương, ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn làm, đính ở những chuyện nhỏ nhặt này lãng phí thời gian. Những này linh quyết ngươi lưu lại, chờ một lúc vi sư bảo ngươi cha tới lấy là được rồi. Tốt. Lục Xuyên đình chỉ ý cười, căng cứ mặt, quay người quay trở lại lấy ra bích ngọc hồ lô, lại đổ ra một chút. Lưu thêm một chút, sư phụ không thích ăn những này, có lẽ cha ngươi thích ăn đâu. Thân công báo tại trên giường con mắt nhìn chăm chú bên này. Vân vân vân. Lục Xuyên có chút dở khóc dở cười, bất quá bây giờ thân công báo bị thương, hành động bất tiện, lưu một ít thức ăn giải buồn cũng tốt. Cuối cùng, Lục Xuyên tướng hái đến linh quyết một nửa đều lưu tại thân công báo trong phòng, về sau rời đi. Hương vị cũng thực không tồi. Đi đến viện về sau, bỗng nhiên Lục Xuyên bước chân dừng lại, tai trung ẩn ẩn truyền đến thân công báo nói nhỏ, ăn chật chật có âm thanh. Bất quá hắn bước chân dừng lại phía sau trong phòng lập tức an tĩnh. Lục Xuyên lắc đầu, mười phần im lặng, cần gì chứ, ăn ngon ngươi nói thẳng không được sao nha, chơi cái gì thật là thơm, thật sự là đến chết vẫn sĩ diện. Hắn đi vào chính mình nam viện. Đại nhân ngươi trở về, ngươi tối hôm qua trắng đêm chưa về đi đâu đâu. Bạch Mộng Linh cười hì hì tiến lên đón. Ta làm sao không nhớ rõ, thế đạo này biến thành thị nữ thẳng nhà đại nhân. Lục Xuyên nói, trực tiếp từ trước mắt nàng trải qua, đi hướng nhà ở của mình. Nô tỳ đây không phải quan tâm đại nhân sao? Bạch Mộng Linh theo sau, cười nói, đại nhân tối hôm qua một đêm chưa về, có thể gọi nô tỳ ăn không ngon, ngủ không yên. Làm sao nói chuyện, không có một chút quy củ, ngươi tại hoàng cung cũng là như thế này. Lục Xuyên hồ nghi quét nàng một cái, lập tức để nàng ngừng miệng. Dừng bước. Lục Xuyên một cước bước vào trong phòng cánh cửa, quay người, song tay nắm lấy hai cánh cửa, nhìn qua Bạch Mộng Linh, đại nhân nhà ngươi muốn thay quần áo. Nói vừa nói xong, cạch một tiếng đại môn đóng chặt, Bạch Mộng Linh rơi xuống một mặt tro. Ngươi. Bạch Mộng Linh biểu lộ co rúm, một nắm đấm nắm chặt, trắng muốt cái trán nhảy lên, cuối cùng thở dài ra một hơi, ta nhẫn. A. À. Trong phòng thay quần áo Lục Xuyên tai lực đại tăng, nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Thị nữ này có vấn đề, hắn là đã phát hiện. Dù nói thế nào nàng cũng tới phủ thượng rất nhiều ngày, hắn trước đó nửa cái tháng đang bế quan, có thế sau khi tỉnh lại phát hiện thị nữ này liền đơn giản bưng trà đổ nước cũng không biết. Ngoài ra, vừa mới bắt đầu còn khúng núng, như cái thị nữ dáng vẻ, cũng không có mấy ngày liền bản tính bại lộ, nói chuyện cùng hắn không lớn không nhỏ. Đây là hoàng cung hầu hạ người thị nữ vẫn là thiên kim công chúa. Lục Xuyên rất im lặng, hoàng cung quy củ xâm nghiêm, tại hoàng cung nàng nếu là cũng dạng này không có quy củ, cái kia sớm bị người cho trượng đập chết. Bởi vậy, hắn trước đó đã xác định trên người nàng có vấn đề, hơn nữa còn cùng Cửu Vĩ Hồ có quan hệ rất lớn. Chỉ là hắn không nghĩ ra, cái này vốn là trong vương cung một cái nhu thuận thị nữ, làm sao một đến bên cạnh mình liền thả bản thân. Không phải là ta tính tình quá tốt rồi. Lục Xuyên xoa cằm trầm ngâm, về phần Bạch Mộng Linh cùng Cửu Vĩ Hồ quan hệ, đơn giản liền là Cửu Vĩ Hồ xếp vào ở bên cạnh hắn một căn nhãn tuyến thôi. Bất quá như là đã biết rõ lai lịch của nàng, vậy hắn tại không cùng Cửu Vĩ Hồ trở mặt trước đó cũng không cần phải lấy ra căn này cái đinh, có lẽ một ngày kia, căn này cái đinh sẽ ở trong tay mình phát huy tác dụng. Lục Xuyên thay đổi triều phục cao quan về sau, mở cửa lúc liền gặp Bạch Mộng Linh không biết đi nơi nào. Nhưng chỉ cần không ra ngoài phủ, không đem chính mình điểm này bí mật nhỏ tiết lộ ra ngoài, cái kia có thân công báo tại cái này phủ trên tòa trấn, nàng liền lật không nổi cái gì bọc nước. Lục Xuyên đi ra ngoài ngồi xe ngựa tiến về kỳ sĩ phủ. Kỳ sĩ phủ trước, cửa son mở ra, Lục Xuyên xuống xe tả hữu nhìn lướt qua, phát giác có chút trống rỗng. Đại nhân, trước cửa này có vấn đề gì không? Vệ còn bọn người ra ngoài đón đợi, phát hiện Lục Xuyên nhìn qua cửa ra vào tả hữu, không khỏi kinh ngạc nói. Đi, mau chóng tại cửa ra vào điêu hai tôn đá thú, mỗi một vị đều muốn tại ngàn cân phía trên. Lục Xuyên hướng trong môn đi đến, vừa nói, về sau kỳ nhân dị sĩ bên trong như có võ giả đến, nâng đá thú chính là cửa thứ nhất, nâng qua mới có thể đi vào cửa lớn. Võ đạo nhất trọng năm cái nhỏ cảnh tu thành về sau, vừa vặn âm ngàn cân chi lực, cái này đặt ở những cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong chính là đương thời thiếu có cao thủ. Có thế ở chỗ này, tu thành võ đạo nhất trọng võ giả chỉ có thể coi là tam lưu cao thủ, võ đạo hai trọng năm cực cảnh tính nhị lưu, lục hợp cảnh nhất lưu, tiên thiên võ giả tính tuyệt đỉnh cao thủ, có thế tu thành võ đạo đỉnh phong xem như cao thủ tuyệt thế. Trong thiên hạ, Nhân Vương Đế Tân là hắn biết đến cái thứ nhất võ đạo đỉnh phong, cũng là một cái duy nhất. Về phần cái khác phần lớn là tiên thiên võ giả, ngoại trừ Đế Tân, hắn còn chưa từng nghe nói qua trên đời này còn có tu thành võ đạo đỉnh phong tồn tại. Chỉ là, Đế Tân trong tay có vẻ như còn trong tay nắm giữ thượng cổ Nhân Vương trấn đời võ học, cả hai tăng theo cấp số cộng, đó chính là thần ma lui tránh sức mạnh cấm kỵ. Dạng này hạng mức cao nhất cao bao nhiêu, Lục Xuyên không biết, nhưng đoán chừng có thể tiến hành đồ thần. Vào cửa về sau, Lục Xuyên chỉ vào tầng thứ nhất viện tử nói, lại đến hai cái, 3.000 cân. Tầng thứ hai viện tử đại sảnh mới là phòng làm việc của hắn kim phòng họp. Đại nhân. Lục Xuyên đi vào thời điểm, hai cái hạ đại phu đã tập kết hoàn tất, lại thêm vệ còn, mấy người kia chính là Đế Tân cho hắn thành viên tổ chức. Mấy người đứng tại trong sảnh, Lục Xuyên đi vào ngồi tại phía trên cung điện, nói, Chiêu Hiền bản thiếp đi ra sao? Khởi bẩm đại nhân, đang chuẩn bị đi thiếp. Một cái hạ đại phu nói, bất quá còn cần xin phép một chút đại nhân. Vậy thì chờ một chút. Lục Xuyên khoát tay, trầm ngâm nói, bản phủ quyết định tại kỳ sĩ phủ hạ thiết bốn cái bộ môn. Bốn bộ. Ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Không tệ, công, võ, nông, cùng kỳ bốn bộ. Công bộ phụ trách tuyển nhận quen thuộc thổ mộc kiến tạo, công cụ đồ vật phát minh hiền tài, nông bộ phụ trách tuyển nhận quen thuộc hoa màu trồng trọt, am hiểu bồi dưỡng thực vật hiền tài. Lục Xuyên gật gật đầu, chân thành nói, võ bộ phụ trách tuyển nhận cùng kiểm nghiệm đến đây đầu nhập lực võ giả, kỳ bộ thì phụ trách tuyển nhận đủ loại kỳ nhân dị sĩ. Phong thần vấn đạo đi, vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu giả chớ có hỏi sơ tâm quan điểm, như phát hiện nội dung của nó có làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẹn vẹn tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Chương 215, sát ý. Đây là Lục Suy nghĩ sâu tính kỹ phía sau kết quả. Võ bộ tuyển nhận võ giả, kỳ bộ thu tự nhiên là luyện khí sĩ, mà đặc biệt thiết lập công, nông cái này hai bộ, tự nhiên vì phát triển công nghiệp cùng nông nghiệp. Xã hội bây giờ sức sản xuất cực kỳ thấp, ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hiện tại công cụ lạc hậu, cho nên hắn tăng thêm công bộ. Hắn thiết lập dự tính ban đầu chính là tại hắn chỉ điểm dưới, nghiên cứu ra đủ loại công cụ. Về phần nông bộ, thì là phụ trách bồi dưỡng một chút hắn tìm kiếm tới cây nông nghiệp cùng hoa quả, tăng đại nhân tộc đồ ăn cùng lương thực sản lượng, để cho người ta ăn cơm no. Cái này mấy phương diện một khi phát triển về sau, Ân Thương nghĩ không nước giàu binh mạnh cũng khó. Lục Xuyên đem hắn thiết lập cái này bốn bộ dụng ý cho bọn hắn ba người hảo hảo giải thích một phen, tranh thủ để bọn hắn toàn bộ lý giải. Rõ chưa? Cuối cùng, Lục Xuyên hỏi. Mấy người nhìn chăm chú một cái, thần sắc có chút nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia tướng bốn bộ sự tình viết tại bản cáo thị phía trên, đồng thời phái chúng ta người thủ bản, cho bách tính giải thích. Lục Xuyên nói ra, hiện tại, các ngươi lập tức liền đi viết mới Chiêu Hiền bản cáo thị, tiếp lấy gián tiếp đến bốn phía chỗ cửa thành. Nhớ kỹ. Bất kỳ người nào đều có thể tới cửa đến, không cho phép mắt chó coi thường người khác mà lãnh đạm, nói cho bọn thủ hạ, biết chưa? Biết rõ. Ba người ôm quyền nói ra. Vậy liền xuống dưới bận biểu mình sự tình đi. Lục Xuyên khoát tay, nói, đợi có người tới cửa lĩnh lý do bản phủ tiến hành khảo sát. Giai đoạn trước những người này đối với nơi này nghiệp vụ không quen, còn phải hắn cái này dán vóc mang một vùng, chờ thêm một trận, bọn hắn quen thuộc không sai biệt lắm là được rồi. Đúng. Ba người quay người lui xuống. Thương Chu, Phong Thần. Đám người lui ra ngoài về sau, Lục Xuyên nhìn qua bên ngoài, ánh mắt chớp động. Hắn tiến vào đại thương làm quan nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là thân công báo. Thân công báo vì cùng Khương Tử Nha quyết tranh hơn thua, không tiếc tiến vào Ân Thương cùng Triều Ca, để hắn gặp được một cái cùng nghe đồn không giống nhau lắm Đế Tân. Chỉ là trước đó, hắn căn bản không có để Ân Thương Phú Cường ý nghĩ, trước đó hắn cũng không quá muốn quản Thương Chu tầm đó nhân gian phân tranh. Từ vừa mới bắt đầu ý nghĩ của hắn cũng không phải là bảo đảm Thương Diệp Chu. Của hắn dự tính ban đầu chỉ có một cái, đó chính là thành tiên mà thôi. Bảo đảm Thương Diệt Chu là thân công báo ý nghĩ. Hắn một mực làm chủ ý chỉ là tại phong thần chi chiến bên trong họa vẫy nước, đem phong thần bản bên trên 365 cái thần vị góp đầy, hoàn thành phong thần đại kiếp. Phong thần vừa kết thúc về sau, vậy hắn liền vung tay không quan tâm tiếp xuống Thương Chu đại chiến, vô luận như thế nào cũng muốn kêu lên thân công báo đi thâm sơn quy ẩn, chính mình an tâm tu luyện thành tiên. Nhưng là bây giờ, hắn cải biến tâm ý. Trong vương cung, hậu cung. Mộng Linh mấy ngày nay có hay không lại truyền đến tin tức gì? Cửu Vĩ Hồ ngồi tại trước gương đồng, đảm nhiệm tâm phúc thị nữ cũng quyên chải lấy nàng đen nhánh xinh đẹp mái tóc, nhẹ giọng hỏi. Từ mấy ngày trước Bạch Mộng Linh truyền đến tin tức nói, Lục Xuyên có cái mặt mù chứng phía sau liền không còn có tin tức. Nàng không có truyền đến, bất quá nô tỳ ngược lại là biết rõ một tin tức. Cũng quyên nói khẽ. Cửu Vĩ Hồ quay người một mặt nghi ngờ xem ra, tin tức gì? Kỳ sĩ phủ. Cũng quyên cung kính nói. Nghe nói như thế Cửu Vĩ Hồ sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Việc này nàng cũng đã nghe nói, Lục Xuyên thế mà tấu mời Đế Tân tạo dựng kỳ sĩ phủ, muốn vì đại thương tuyển nhận kỳ nhân dị sĩ, thu nạp nhân tài. Cần biết trước đó, nàng có thế một lòng chờ đợi Lục Xuyên nói tới hợp tác, nghĩ biện pháp để thân công báo rời khỏi Hồng Trần, bình định nàng một cái lớn chướng ngại. Không nghĩ tới Lục Xuyên hiện tại cho nàng chơi một màn như thế. Kỳ sĩ phủ thu nạp kỳ nhân dị sĩ, tăng cường lớn mạnh tự nhiên là ân thương thực lực, cái kia trước đó Lục Xuyên nói muốn hợp tác cũng tự nhiên thành lừa gạt nàng lời nói dối. Ngươi đi xuống trước đi. Cửu Vĩ Hồ trong mắt bắn ra hai đạo lãnh sắc, nhấc vung tay lên, Cổn Quyên ứng thanh trở ra. Lục Xuyên, ha ha ha, phía trước ba phen mấy bận trêu đùa bản cung thì cũng thôi đi, bản cung thật sự là tin ngươi tà, mặc ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt. Thị nữ vừa đi, Cửu Vĩ Hồ lập tức nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn ngập sát cơ, bản cung lại tin chuyện ma quỷ của ngươi, vậy cái này 1000 năm thật sự sống vô dụng rồi, không giết ngươi nan giải mối hận trong lòng ta. Lời còn chưa dứt, Cửu Vĩ Hồ mặt mũi tràn đầy sương lạnh đứng lên, tiến vào trắc điện. Một đạo bạch quang từ trong cửa sổ thoát ra, chui vào chân trời. Không bao lâu quốc sư phủ Nam Viện, vô thanh vô tức rơi hạ một đạo bạch quang, biến thành Cửu Vĩ Hồ. Chủ nhân. Bạch Mộng Linh sớm đã chờ, cung kính gọi đạo. Quốc sư không ở đây sao? Cửu Vĩ Hồ rơi xuống gật gật đầu, lại ngoài ý muốn hết sức quét mắt tứ phương, nhẹ giọng hỏi. Lần này nàng cũng là không có phát giác được trong phủ, có thân công báo khí tức lúc này mới dám lặng yên không một tiếng động mạo hiểm tiến đến. Bằng không. Mặc dù biết đối phương cũng không dám đưa nàng thế nào, nhưng nàng cũng không dám không kiên nể gì cả tiến đến. Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng. Bạch Mộng Linh nói, quốc sư luôn luôn hành tung bất định, mà lại Lục đại nhân có mệnh lệnh, trừ phi hắn cho phép, nếu không thì không cho phép thuộc hạ tùy tiện ra cái viện này. Không nhường ra đi, hừ, ngược lại là cẩn thận, bất quá cũng là phù hợp tính cách của hắn. Cửu Vĩ Hồ nghe vậy hừ một tiếng, nói, hắn hiện tại ở đâu đây? Kỳ sĩ phủ. Bạch Mộng Linh nói, mà lại hắn tối hôm qua một đêm chưa về, cũng không biết đi nơi nào. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, ngọc tay vừa lộn, như không tì vết mỹ ngọc như vậy lòng bàn tay xuất hiện một viên nhỏ dược hoàng, nói, cầm. Đây là cái gì? Bạch Mộng Linh nhìn qua dược hoàng nhỏ giọng hỏi, độc dược sao? Đừng quản là cái gì, Cửu Vĩ Hồ lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần tìm cơ hội tướng viên này thuốc bỏ vào của hắn trong đồ ăn là được rồi. Tốt. Chần chờ một chút, Bạch Mộng Linh tiếp nhận. Kỳ sĩ phủ. Cửu Vĩ Hồ nhìn qua mắt thành nam phương hướng, một đạo bạch quang lập tức chui vào bầu trời. Đông viện. Thân công báo lúc này nằm ở trên giường, xung quanh tất cả đều là kim hoàng sắc linh quýt, mùi thơm mê người, mà hắn mỉ mỉ ăn, trong phòng trên mặt đất một đống lớn quýt da cùng quýt tử, hết sức thoải mái. Sau khi bị thương, linh giác của hắn đại giảm, đương nhiên lúc này cũng là hắn là lúc yếu ớt nhất, cho nên đối với Cửu Vĩ Hồ đến sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bạch quang ra nước ngoài sư phủ về sau, không có trực tiếp đi kỳ sĩ phủ, mà là trực tiếp ra ngoài thành hướng hiên viên mộ phần mà đi. Không bao lâu, Bạch Quang liền tiến vào hiên viên trong mộ. Chỉ gặp rộng rãi hiên viên trong mộ, đã không thua gì một tòa tiên gia động phủ. Trừ một chút hồ ly, còn có một cái đạo cô chỉ đạo hồ ly nhóm tu luyện, có khác một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, hái thiên địa linh khí tu luyện. Nếu như Lục Xuyên ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái này nữ tử chính là lúc trước bị hắn thiếp ấn phù, Khương Tử Nha lấy tam muội chân hỏa luyện ra nguyên hình ngọc thạch tỳ bà tinh. Năm đó, Ngọc Thạch Tỳ Bà bị đạo cô liều mạng cướp đi, nhiều năm như vậy phía sau nàng đã hái thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, phản bản hoàng nguyên, trọng đến người hình. Đại tỷ sao ngươi lại tới đây? Đạo cô nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ phía sau không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên nghênh tiếp, Tỳ Bà tinh nghe vậy quanh thân linh quang tán đi, cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Tam muội ngươi trọng đến người hình, công lực thế nào? Cửu Vĩ Hồ hỏi Tỳ Bà tinh đạo. Hao tổn một chút, bất quá đại bộ phận vẫn là bảo vệ. Tỳ Bà Tinh có chút đau lòng nói ra, lập tức mặt lộ hận sắc, thù này ta nhất định phải tìm Khương Tử Nha cùng tiểu đạo sĩ. Chính nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ tới Cửu Vĩ Hồ giáo huấn, sợ hãi nhìn Cửu Vĩ Hồ một cái. Nhìn ta làm gì, ta chính là vì cái đạo sĩ kia tới. Cửu Vĩ Hồ lạnh giọng nói, trong mắt sát ý lấp lóe. Phong thần vấn đạo đi, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu giả chớ có hỏi sơ tâm quan điểm, như phát hiện nội dung của nó có làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẻn vẹn tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi,